Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, Tiên Bảo Các. Bế quan sau 7 ngày, Cổ Phong rốt cục triệt để khôi phục, cũng không còn da bọc xương, chẳng qua cả người, so với trước kia cũng là gầy gò rất nhiều. Hiển nhiên cái kia thần thông thủy tinh thần, tiêu hao khí huyết là đáng sợ cỡ nào. Giờ đây tu vi củng cố, mặc dù tiên lực không có tăng trưởng quá nhiều, nhưng giờ đây ta chiến lực đã mấy lần kéo lên. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đi ra động phủ. Vừa đi ra động phủ, chính là gặp động phủ phía trước đứng đấy một tên nữ tử, không là ai khác, chính là Hồng Diệp. Cổ Phong mở miệng cười nói: "Hồng Diệp trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, cái này 50 khối tiên thạch trả lại cho ngươi, không cần lo lắng đưa ta tiên thạch, ngươi tu hành chủ yếu." Hồng Diệp nghe xong, tức khắc từ chối: "Không sao, lần này ra ngoài, coi như có chút thu hoạch." Cổ Phong nhạt nói, hắn cũng không muốn một mực thiếu người tiên thạch. Hồng Diệp thu tiên thạch, lập tức mở miệng: "Cổ trưởng lão, ngươi phía trước ra ngoài muốn đi vạn thú tinh săn giết yêu thú sao?" Cổ Phong nghe nói, đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức cười nói: "Nghe các ngươi nói, vạn thú tinh bên trên săn giết yêu thú rất nhiều người, cạnh tranh quá lớn, cho nên ta đi cái khác tiểu tinh thần săn giết yêu thú. Xảy ra chuyện gì? Còn tốt cổ trưởng lão ngươi không có đi vạn thú tinh. Ngươi cũng không biết đạo, vạn thú tinh nơi đó ra một cái đại hồ tử, người này cực kỳ lợi hại." Chấm ngoặc kép, lập tức Hồng Diệp đem đại hồ tử sự tình kể lại một phen. "A, vẫn còn có cái này loại nhân vật, ta lần sau ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn." Cổ Phong tức khắc nghiêm mặt nói ra, lập tức nhìn về phía Hồng Diệp: "Hồng Diệp trưởng lão, ngươi chờ đợi ở chỗ này, có chuyện gì không? Ngày ấy, ngươi..." Chấm ngoặc kép, Hồng Diệp do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng cười: "Chúng ta hay là trước đi giảng đạo phong đi." "Đa tạ Hồng Diệp trưởng lão nhắc nhở." Cổ Phong giật mình, chính mình bế quan 7 ngày, hiện tại xác thực là ngày giảng đạo. Lập tức, Cổ Phong lần nữa đi vào giảng đạo phong, còn chưa tới gần, liền chứng kiến chính mình giảng đạo phong nơi này, người đông nghìn nghịt, âm nữ tông mấy trăm ngàn tu giả, đến hơn 8 phần 10. Cái này loại tràng diện, quả thực trước đó chưa từng có. Không chỉ có vẻn vẹn như vậy, Thu Thủy, Chu Vận, Yểu Điệu, lãnh tất cả chấp sự trưởng lão đều đến, chư vị chờ đợi thời gian dài, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Cổ Phong mỉm cười, bắt đầu giảng đạo. Cái này ngày kế, đám người nghe là như si như say, riêng phần mình đều có thu hoạch, mà Cổ Phong nơi này lại là tích lũy 10 vạn điểm cống hiến, tăng thêm phía trước điểm cống hiến, Cổ Phong trong tay điểm cống hiến đã có gần 20 vạn. Nhiều như vậy điểm cống hiến, Cổ Phong đương nhiên sẽ không làm để đó, lập tức đi vào Linh Chủ Phong hạ bộ đạo tràng bên trên. Tiên bảo bia phía trước, lệnh bài thân phận đặt tại tiên bảo bia bên trên. Cổ Phong chính là tiến vào bên trong, tiến vào bia đá, trong đó chính là một vùng không gian. Cái này trong không gian, chu vi tối tăm mờ mịt một mảnh hỗn độn, chỉ có một tòa cự đại lầu các tại trước mắt. Tiên bảo các, Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chính là bước ra một bước, tiến vào bên trong. Mới vừa ra nhập tiên bảo các, liền gặp trước cửa một cái mập mạp một thân đồng tiền đồ văn trường sam lão bà bà. Lão bà bà này trước mặt có một cái bàn bên trên tràn đầy tiên thạch. Lão bà bà này chính từng khối đếm lấy, nhập các phí, 10 điểm cống hiến. Lão bà bà nhìn về phía Cổ Phong, bình thản mở miệng: "Tiền bối, tông chủ từng nói qua, ta tiến vào bất luận cái gì nhất các, đều không cần thanh toán phí tổn." Cổ Phong cười nhạt: "Tiểu tử ngươi chính là Cổ Phong." Lão bà bà nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. "Chính là..." Cổ Phong cười nhạt: "Không sai tiểu gia hòa, lão thân họ Tiền, ngươi muốn mua chút ít cái gì, chính mình tuyển chọn, mỗi kiện vật phẩm phía dưới có tương ứng giá cả." cuối cùng đến chỗ của ta trả điểm cống hiến là được. Tiền bà bà mở miệng, lập tức tiếp tục đếm lấy trước mặt tiên thạch. Đây là cái tham tiền a. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức cũng không tiếp tục để ý lão bà bà này. Tiến vào tiên bảo các nội bộ, phát hiện, cái này tiên bảo các nội bộ, chia làm mấy cái khu vực, đan khu, phù khu, tiên bảo khu, lão ngư nơi đó, mặc kệ công pháp, hay vẫn là điển tịch, hoặc là tiên thuật, cái gì cần có đều có. Những cái này Cổ Phong cũng không thiếu. Cổ Phong thiếu là tài nguyên, mà căn cứ lão ngư nói, tiên đạo tu hành, vô cùng chậm chạp, vô cùng gian nan, như vậy nhờ vào đan dược, là nhất định phải. Cổ Phong cũng là hiểu rõ, lấy thể chất mình, cần tài nguyên cự đại, hiện tại vẻn vẹn dựa vào tiên thạch là được, về sau vẻn vẹn dựa vào tiên thạch, tu hành tốc độ đều sẽ chậm lại, như thế tốt lắm có đan dược phụ trợ, mà cùng khắp nơi mua đan dược. Không bằng tự mình tiến tới luyện chế. Tại đan đạo bên trên, Cổ Phong đối với chính mình vẫn có lòng tin. Chiếu theo lão ngư tới nói, tiên đan luyện chế, bản chất bên trên cùng hạ giới đan dược luyện chế giống nhau. Bất quá đối với thảo dược điều khiển tính yêu cầu càng cường. Cổ Phong muốn thử một phen, tự nhiên là cần thảo dược. Không có nửa điểm do dự, Cổ Phong trực tiếp tiến vào đan khu. Đan khu nơi này có từng cái ngăn tủ, mỗi một cái tủ bên trên, tất cả bày lấy từng kiện vật phẩm, có đan dược, có đan lô, có đan phương, có thảo dược, nhất giai tiên đan, thủy nguyên đan, 1 vạn điểm cống hiến, nhị giai tiên đan, băng hàn đan, 10 vạn điểm cống hiến, tiên đan mắc như vậy. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, trong tay mình, cũng liền 20 vạn điểm cống hiến. Xem ra đã đủ mua 2 mai nhị giai tiên đan. Đây là tự nhiên. Cái này âm nữ tinh 1 vạn điểm cống hiến cũng liền tương đương với 100 tiên thạch. Mặc dù cái này thủy nguyên đan là bình thường nhất nhất giai tiên đan, nhưng 100 tiên thạch một khối, giá cả rất công đạo. Dù sao dùng tiên đan tới tu hành, so với dùng tiên thạch hiệu quả tốt bên trên không chỉ gấp mấy lần. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong thầm than, khó trách nhiều người như vậy, ăn chuẩn tiên đan, chân chính tiên đan, bình thường thân giới tu giả, thật là ăn không nổi a. Cổ Phong trực tiếp bỏ đi mua tiên đan ý nghĩ, chính mình cái này điểm cống hiến giá trị, 20 hạt tiên đan, chẳng phải là cái gì đại tác dụng, chuẩn tiên bảo đan lô, 1 vạn điểm cống hiến, nhất giai đan lô, 10 vạn điểm cống hiến. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện cái này đan lô càng là đắt vô cùng. Chẳng qua ngẫm lại, đan dược dù sao cũng là duy nhất một lần phục dụng. Đan lô cũng là tương đương với 1 kiện tiên bảo. Đồng dạng nhất giai tiên bảo, đều bán 1000 tiên thạch. Giá tiền này cũng là không sai biệt lắm. Chẳng qua đan lô, Cổ Phong không thiếu. Chính mình thế nhưng là có luyện yêu lô. Lập tức ánh mắt tiếp tục đảo qua. Nhất giai đan phương, 1 vạn điểm cống hiến. Nhị giai đan phương, 10 vạn điểm cống hiến. Tiểu tử, làm nhiều chút ít thảo dược liền có thể. Đan phương cái gì? Lão phu nơi này có. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm truyền đến. Cổ Phong nghe xong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lão ngư hiểu rõ đan phương tuyệt đối đều không phải là phàm phẩm. Như vậy mình cũng không cần vì đan phương phát sầu. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía những cái kia thảo dược, nhất giai linh thảo, lan hoa thảo, 1000 điểm cống hiến, nhị giai linh thảo, tử ngưu hoa, 1 vạn điểm cống hiến, tam giai linh thảo, phong lam chi, 10 vạn điểm cống hiến, quá tiện nghi. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vui mừng. So với đan dược, đan lô, đan phương, thảo dược quả nhiên là rẻ nhất, lấy ngươi tình huống bây giờ. Phục dụng nhất giai tiên đan liền có thể. Như vậy chỉ cần nhất giai tiên thảo. Chẳng qua ngươi linh hải kiên cố. Phục dụng nhị giai tiên đan. Tự nhiên hiệu quả tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http